Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, tái tụ họp, nhìn chằm chằm vào từ mập mạp trong tay phát ra nhàn nhạt 3 chiều 3D hình ảnh. Thiên Hợp Điện nhiều người thiên kiêu đều là chấn kinh rồi. Vạn Thú Tông còn sót lại người, chẳng qua là bỏ ra ngắn ngủn một hơi thời gian. Tại một hồi nhàn nhạt vầng sáng bên trong, bộ dáng liền thay đổi hoàn toàn một người. Hơn nữa, biến hóa như thế chi thuật, chính là vừa rồi cái kia hình ảnh bên trong thiên kiêu. Không thiếu nửa bước thiên cảnh, đều không có nhận ra, dễ dàng đã bị cái này Vạn Thú Tông còn sót lại người lừa gạt rồi qua. Như vậy thật có thể phiền toái. Hắn xen lẫn trong chúng ta, sao vậy khả năng tìm đi ra, nếu như không phải là bọn hắn sư huynh bảo bối, vừa vặn theo dõi đến nơi này một màn tình cảnh, bọn hắn đoán chừng còn có thể bị một mực mơ màng màng. Ngốc không sót mấy đất khắp nơi tìm kiếm cái kia Vạn Thú Tông còn sót lại người. Bất quá, khá tốt, những thứ này phiền toái đều không cần bọn hắn lo lắng, bởi vì bọn hắn đều định đem tin tức cho bán đi rồi, chỉ cần ngồi thu linh thạch là được rồi. Hơn nữa, có cái này Vạn Thú Tông còn sót lại người có thể biến thành ly biệt người bộ dáng tin tức, bọn hắn gặp càng lợi nhuận. Trước tiên đem trực tiếp tin tức bán cho chúng ta Thiên Hợp Điện nửa bước thiên cảnh thiên kiêu sao? Qua một hồi lại bán cho còn lại thế lực, như vậy cũng phù hợp chúng ta tông môn lợi ý. Mập mạp nói ra, còn lại thiên kiêu đều là tỏ vẻ đồng ý. Mập mạp bọn hắn liên hệ rồi Thiên Hợp Điện mấy cái nửa bước thiên cảnh, cùng bọn họ thương lượng tốt rồi giá cả, rồi sau đó đem tin tức này bán đi ra ngoài, một số lớn linh thạch nhập chướng. Bọn hắn Vạn Thú Ao một nhóm đã xem như thu hoạch tương đối khá rồi. Làm sao huống, đây là đệ nhất gia. Theo dõi 3 chiều 3D hình ảnh bên trong, Vạn Thú Tông còn sót lại người, khi đi ngang qua mấy cái thiên kiêu ly khai sau khi, lại khôi phục được nguyên bản bộ dạng, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười khinh miệt. Vậy sau rồi mới hắn sẽ tới đã đi ra nơi đây, tiến về trước kế tiếp bảo vật trên mặt đất. Cái này ra hỏa, thật đúng là cho rằng không ai phát hiện hắn. Mập mạp gặp hình ảnh bên trong người như thế kiêu ngạo, không khỏi bĩu môi, đẳng cấp không được bao lâu, đoán chừng toàn bộ Vạn Thú Ao mọi người sẽ biết cái nhà này khóa bí mật. Đến lúc đó, coi như là hình dạng của ngươi có thể đổi tới đổi lui. Vạn thú trong ao, như vậy nhiều ngày kiêu ngạo, luôn luôn như vậy những người này sẽ nghĩ tới biện pháp đến trị ngươi. Hết thảy bố trí cũng đã hoàn thành, kế tiếp chính là trò chơi chính thức đã bắt đầu tại Vạn Thú Ao một chỗ. Khương Dự ôm Bảo Bảo, sau cùng nơi hẻo lánh lộ ra mỉm cười. Cái này chính là trận thứ hai thí luyện rồi. Khương Dự cũng ý định muốn tham gia. Nếu như nói Vạn Thú Tông còn sót lại người là một cái mồi câu mà nói, như vậy Khương Dự hiển nhiên cũng phải cùng mọi người cùng một chỗ tham dự đến trận này mồi câu tranh đoạt thi đấu bên trong. Vạn Thú Ao chính giữa, chẳng biết lúc nào đã truyền ra phát hiện Vạn Thú Tông còn sót lại người tin tức. Tin tức này là do Thiên Hợp Điện truyền tới. Hơn nữa, giá bán xa xỉ, dùng Thiên Hợp Điện danh dự, đây không thể nghi ngờ là thật sự. Vạn thú trong ao mọi người đều là trong lòng chấn động. Nếu như nói Vạn Thú Ao là một cái đại bảo khố mà nói, như vậy Vạn Thú Tông còn sót lại người, hiển nhiên chính là cái này bảo khố duy nhất chìa khóa rồi. Vạn Thú Ao chính giữa tất cả mọi người đều lâm vào một cỗ điên cuồng tìm kiếm vạn thú tông còn sót lại người hành động chính giữa. Rất nhiều người hướng thiên hợp điện mua càng thêm kỹ càng tin tức, dùng tranh đoạt tiên cơ, không hổ là thiên hợp điện, liền như vậy nội tình đều có thể phát hiện, vạn thú tông còn sót lại người đã từng xuất hiện địa điểm, mở ra cấm chế sử dụng phương pháp, có thể tùy ý biến hóa bộ dáng năng lực, những thứ này không thể nghi ngờ đều là trọng yếu nhất. Nhưng mà ngay sau đó, bọn hắn liền nhíu mày, trong lòng phát khởi buồn, có thể biến hóa hình dạng, hơn nữa rất khó phát hiện manh mối. Bên người bất cứ người nào, cũng có thể là vạn thú tông còn sót lại người thế thân đối tượng. Thiên hợp điện nửa bước thiên cảnh, trước hết nhất đạt được vạn thú tông còn sót lại người tin tức. Tiến về trước mập mạp bọn hắn phát hiện địa điểm kia. Khi bọn hắn lại tới đây sau, vạn thú tông còn sót lại người hiển nhiên đã không ở nơi này rồi. Nhưng mà với tư cách thiên hợp điện thiên kiêu, tại thu thập tin tức trên tự nhiên có chỗ độc đáo. Dù là vạn thú tông còn sót lại người hết thảy xử trí đến độ rất cẩn thận, bọn hắn vẫn có thể đủ phát hiện một ít manh mối. Tại đêm có thể bắt được manh mối đều thu thập sau khi bọn hắn đem manh mối đều hủy diệt, vậy sau rồi mới hướng về một cái đại khái phương hướng đi lục soát chọn. Nửa canh giờ sau khi thiên hợp điện thiên kiêu trên mặt rồi lại là có chút ngưng trọng. Thiếu khuyết rồi vừa bắt đầu một ít sắc mặt vui mừng. Tuy rằng bọn hắn lần lượt phát hiện vạn thú tông còn sót lại người vừa mới lưu lại rất nhiều tung tích. Nhưng mà sau người giảo hoạt trình độ thật sự chỉ có thể ra dự liệu của bọn hắn. Cảnh này khiến bọn hắn vẫn luôn là đi theo bờ mông phía sau đi. Có thể như thế lưu loát đất tránh để chúng ta truy tung. Có thể làm vạn thú tông còn sót lại người, quả nhiên không phải một cái dễ dàng với thế hệ. Tại trốn chạy lên, liền chọn vượt qua bình thường thiên kiêu, đây không phải tổn hại lời nói, mà là thật tâm tán thưởng. Muốn kế thừa vạn thú tông bảo vật, cơ bản còn sống năng lực, nhất định phải là có đấy. Nhưng mà, năng lực như vậy cũng khiến cho chính bọn hắn muốn trước một bước bắt lấy vạn thú tông còn sót lại người tính toán. Muốn rơi vào khoảng không, trong lòng của bọn hắn, đều là đã biệt khuất, lại có chút ít không cam lòng. Dựa theo cùng mấy cái bán cho bọn hắn tin tức đệ tử ước định đến xem. Tối đa vì bọn họ giữ lại nửa canh giờ tin tức. Hôm nay tin tức đều có lẽ đã dần dần tải bán đi rồi. Bọn họ tiên cơ đã mất đi hơn phân nửa. Thiên hợp điện mấy cái nửa bước thiên cảnh thiên kiêu muốn một điểm không sai. Nửa canh giờ sau, mập mạp bọn hắn sẽ đem tất cả thế lực đều thông chi. Bọn hắn hoàn thành đại lượng giao dịch, thu hoạch linh thạch cũng là khó có thể tưởng tượng. Mà mang đến kết quả cũng thế. Vạn thú ao chính giữa mọi người một tia ý thức đất tham dự đã đến hành động lần này chính giữa. Những người này cũng không phải người ngu. Biết rõ tin tức như vậy nếu như từ thiên hợp điện bên trong truyền ra. Như vậy, thiên hợp điện những cái kia nửa bước thiên cảnh khẳng định đã trước bọn hắn một bước. Cho nên chỉ cần chầm chầm cho những này thiên hợp điện nửa bước thiên cảnh, liền nhất định có thể có phát hiện. Chỉ chốc lát sau, một mực truy tung lấy vạn thú tông còn sót lại người thiên hợp điện nửa bước thiên cảnh, liền thập phần đau đầu phát hiện, tại chung quanh bọn họ, càng ngày càng nhiều cường đại chi nhân xuất hiện, có các đại cực hạn thế lực nửa bước thiên cảnh thiên kiêu. Cũng có một chút tương đối yếu một ít bình thường nửa bước thiên cảnh. Nhất là, một ít chính thức lại để cho đầu người phát đau ra hỏa đám. Đều nhao nhao xuất hiện. bên trái một chỗ, áo trắng bồng bềnh bạch đồ mộc, thân thể chính giữa tiếng ca, lại để cho thiên hợp điện mọi người trước tiên liền phát hiện rồi hắn. Bạn bè hậu phương Phong Đô Trần vẻ mặt nghiêm nghị, hắn mang theo chính là cái kia vàng em bé, một mực ở Tiêu Chảy, mùi thối muốn không nghe thấy đến cũng khó khăn. Còn có đồng dạng bên trái khá gần một thân ma khí chính là Kiếm Xích Tâm, cái kia hung lệ khí tức tùy thời muốn rút kiếm chặt lên đến. Những thứ này đều là phiền toái cực kỳ nhân vật, cũng là chỗ với bên ngoài đấy. Dù sao những người này đặc thù quá mức rõ ràng, muốn ẩn núp đều là không có cách nào khác ẩn núp. Nhưng mà như là Tần gia Tần Dạ Nhất, Thiên Chú Thành Liệu Miên Xanh, Băng gia Băng Điệu Lăng, cùng với còn lại cực hạn thế lực lợi hại nhất cái kia Thiên Kiêu, nói những người này không có ở đây phụ cận, Thiên Hợp Điện mọi người phải không tin. Bên ngoài đấy, chỗ tối đấy, một cái hai đều là khó giải quyết cực kỳ nhân vật. Thiên Hợp Điện nửa bước thiên cảnh Thiên Kiêu, trong lòng đều là thầm mắng không thôi. Nhưng mà hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Những người này đều là đem bọn họ cho rằng thông hướng Vạn Thú Tông còn sót lại người cầu rồi. Dưới loại tình huống này, bọn hắn muốn đạt được đại bộ phận lợi ý thì càng là khó, càng thêm khó rồi. Mọi người như vậy tụ họp cùng một chỗ, ngư long hỗn tạp, đầu là cho cái kia Vạn Thú Tông còn sót lại người cơ hội. Như vậy thì càng khó tìm ra người đến. Thiên Hợp Điện một cái Thiên Kiêu có chút tức giận nói, Vạn Thú Tông còn sót lại người có thể tùy ý biến hóa bộ dạng, thiệt giả khó phân biệt. Nhiều như vậy người tụ họp cùng một chỗ, vô tình ý cho đầy đủ cơ hội trà trộn vào đến. Đạo lý này tất cả mọi người minh bạch, nhưng mà muốn cho tất cả mọi người ly khai là không thể nào đấy. Ai cũng biết Thiên Hợp Điện truy tung phương hướng chính là Vạn Thú Tông còn sót lại người vị trí. Cái này vừa ly khai cùng buông tha cho không có cái gì nha khác nhau, lưu lại chẳng qua là tăng lớn khó khăn, ly khai tức thì triệt để thua trận. Như thế nào chọn? Đáp án rất rõ ràng. Thiên Hợp Điện nửa bước thiên cảnh đám cũng là rõ ràng cái này môn đạo, chẳng qua là với tư cách bị chiếm tiện nghi một phương, trong nội tâm sao vậy đều băn khoăn. Thế là tại Vạn Thú Ao chính giữa, Thiên Hợp Điện liền dẫn dắt lấy tiến vào Vạn Thú Ao chính giữa hầu như tuyệt đại bộ phận người, hướng về Vạn Thú Tông còn sót lại người phương hướng ly khai mà đi. Bởi vì rất nhiều người vây quanh Thiên Hợp Điện người, khiến cho bọn hắn truy tung hiệu quả và lợi ích đều thấp xuống không ít. Hắc, các vị, đã lâu không gặp. Ngay tại Thiên Hợp Điện nửa bước thiên cảnh đám nghĩ đến sao vậy từ nhiều như vậy người cạnh tranh trong thu lợi thời điểm, bên cạnh của bọn hắn đột nhiên lại là nhớ tới một thanh âm ni, các vị các thúc thúc tốt. Một cái non nớt mà nhu nhu thanh âm cũng đi theo vang lên. Bất luận là Thiên Hợp Điện Thiên Kiêu hay vẫn là bốn phía những người còn lại đều là sắc mặt động dung. Một người mặc tu thân trang phục thanh niên không biết từ cái gì nha địa phương đột nhiên nhảy lên rồi đi ra, một cái mấy tuổi tiểu hài tử ngồi ngựa ngựa vai, bàn tay nhỏ bé ôm thanh niên đầu, hai cái bắp chân dán tại thanh niên trước ngực, cái này một lớn một nhỏ, hiển nhiên chính là Khương Dự cùng Bảo Bảo rồi. Bọn hắn cũng gia nhập vào rồi trận này truy tung Vạn Thú Tông còn sót lại người trong khi hành động. Phá Hư Vương, Thiên Hợp Điện nửa bước thiên cảnh đám đều là vô thức nói ra, trong lòng không khỏi vừa trầm thêm vài phần. Bọn hắn trong lòng đều tại thở dài, thầm nghĩ Sao vậy? Người này đều lặng lẽ chạm tới vạn thú trong ao. Thiên Trú Thành không phải là vì bảo hộ hắn, tại cầm hắn chân sao? Thật không sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Không chỉ là bọn hắn, vẫn có thật nhiều lần thứ nhất tại vạn thú ao nhìn thấy Khương Dự người, đều là nội tâm thoáng ngưng trọng lên. Khương Dự tại trong vực, thậm chí là hư đại lục tên tuổi cũng không nhỏ. Đối với bọn họ mà nói, cái này không thể nghi ngờ, lại là hơn nhiều một cái cực kỳ cường đại người cạnh tranh. Đồn đại, đây chính là một cái có thể luyện chế nửa bước thiên cảnh khôi lỗi luyện khí sư. Coi như là Khương Dự bản thân chiến lực không phải quá mạnh mẽ, nhưng quỷ mới biết, hắn tùy thân mang theo nhiều ít cái nửa bước thiên cảnh khôi lỗi. Số lượng nhiều tới trình độ nhất định, ai có thể đỡ nổi. Thế cục này là trở nên càng ngày càng phức tạp. Bản thân vạn thú tông còn sót lại người đã rất khó bắt rồi, bực này lấy hái quả đào người cạnh tranh lại là một nhóm lớn một nhóm lớn. Mà theo Khương Dự cùng Bão Bão xuất hiện tại đi theo Thiên Hợp Điện một nhóm lớn người chính giữa, có một bộ phận khí tức minh hiển lộ ra sát ý, cường đại mà lăng lệ. Khương Dự là lên Tần gia, Bạch Đồ gia, Phong Đô nhà cùng với một cái khác ẩn thế đại tộc Tất Sát bảng đấy. Những gia tộc này đệ tử lúc này thấy đến Khương Dự, tự nhiên sẽ không không động với chung. Bất quá, giờ phút này quan trọng nhất là bắt được vạn thú tông còn sót lại người. Cũng chỉ có thể tạm thời trước tiên đem chém giết Khương Dự sự tình buông. Thiên Hợp Điện mọi người một bên đi về phía trước, một bên nhìn thoáng qua, theo sát ở một bên Khương Dự. Những người khác tuy rằng đi theo đám bọn hắn, nhưng tốt xấu đều cách một khoảng cách. Nhưng cái này Phá Hư Vương rồi lại cùng được như thế thân cận, thật giống như bản thân chính là Thiên Hợp Điện người giống nhau. Hơn nữa, tiến đến vạn thú ao vẫn mang theo nữ nhi của mình, cái này tâm là có bao nhiêu? Thật coi là tới du lịch sao? Cái kia, các ngươi nhanh lên, ta vẫn chờ tranh thủ thời gian đi bắt cái kia vạn thú tông còn sót lại người đây. Khương Dự gặp Thiên Hợp Điện người đều hữu ý vô ý nhìn hắn, cảm giác mình quá nặng lặng yên không tốt. Thế là suy nghĩ một chút, thúc giục một câu, Thiên Hợp Điện nửa bước thiên cảnh đám đều là sắc mặt đen màu đen. Nếu như không phải Thiên Trú Thành cùng Thiên Hợp Điện quan hệ không tệ, đoán chừng bọn hắn thậm chí nghĩ liên thủ đánh Khương Dự một bữa. Thực đem bọn họ cho rằng miễn phí lao động rồi hả? Ngay tại Thiên Hợp Điện tất cả mọi người tại đối với Khương Dự u oán không thôi thời điểm, đột nhiên, bọn hắn tựa hồ phát hiện cái gì nha? Đột nhiên giữa, toàn bộ đều ngừng lại. Bọn hắn cẩn thận kiểm tra chung quanh dấu vết. Những thứ này dấu vết, đổi thành người khác không có khả năng dò xét đến. Cũng chỉ có Thiên Hợp Điện có đặc thù bí thuật. Thật lâu, Thiên Hợp Điện sắc mặt của mọi người đều là trầm rồi trầm. Thở sâu thở ra một hơi nói ra, vạn thú tông còn sót lại người, có lẽ đã trà trộn vào trong chúng ta rồi, tâm tình của bọn hắn đều cũng có chút ít không tốt. Nếu như không phải như thế nhiều người cùng lấy bọn hắn mà nói, bọn họ là có thể lặng yên không một tiếng động đất một mực truy tung đấy. Cho dù là đuổi không kịp, nhưng mà như thế nhiều người tụ tập cùng một chỗ, động tĩnh cực lớn, rất dễ dàng đã bị phát giác được. Cái kia vạn thú tông còn sót lại người rõ ràng cho thấy phát giác được hậu phương truy tung, quyết định lăn lộn tiến đến. Cái này tốt rồi, sự tình phiền toái trình độ thẳng tắp bay lên. Thiên Hợp Điện nửa bước thiên cảnh thiên kiêu vừa mới nói xong, bất kể là bên ngoài đấy hay vẫn là sau lưng đấy? Đều là nhíu mày, cho dù sớm đã dự liệu được những thứ này. Nhưng mà, sự tình không có phát sinh trước. Bọn hắn hay vẫn là ôm may mắn tâm lý. Có thể tại Vạn Thú Tông còn sót lại người trà trộn vào đến trước. Đem người cho bắt lấy. Các vị đều xuất hiện đi. Cất giấu cũng không có ý nghĩa. Tất cả mọi người tụ họp cùng một chỗ. Lại nghĩ biện pháp tìm ra Vạn Thú Tông còn sót lại người. Thiên Hợp Điện mọi người. Có chút bất đắc dĩ nói ra. Chuyện cho tới bây giờ. Đây là duy nhất đem phức tạp tình trạng cho trở nên đơn giản phương pháp. Thiên Hợp Điện nửa bước thiên cảnh đám mà nói. Vang lên không bao lâu. Một ít đồng dạng thật sâu rõ ràng thế cục người. Rất nhanh liền hiện thân. Càng ngày càng nhiều người xuất hiện thân. Những thứ này tại mê cung tứ tán ra người. Lúc này lại dùng một loại phương thức khác tập kết lại với nhau. Khương huynh, đã lâu không gặp ta. Đang lúc mọi người xuất hiện thời điểm, một đạo bóng trắng lóe lên, mặc quần áo thư sinh Liễu Miên xanh đã đi tới rồi Khương Dự bên cạnh. Hướng Khương Dự thấy cái thư sinh lễ. Liễu Miên xanh từ trước đến nay hiểu lễ tiết, dù là lại quen thuộc người cũng như thế. Chẳng qua là lúc này hắn nhìn lấy Khương Dự ánh mắt mang theo một ít kỳ quái thần sắc, ngoại trừ lão hữu gặp nhau vui sướng dùng bên ngoài, còn có đối với tại mê cung cảnh ngộ bị Khương Dự ác như vậy bất đắc dĩ. Liễu huynh, người ngược lại là cái người bận rộn a. Khương Dự thấy Liễu Miên xanh đã đến cũng là lộ ra vui vẻ. Hắn và Liễu Miên xanh không gặp thời gian, so với cùng Băng Điệu Lăng đều muốn bề trên không ít. Đúng rồi, đây là ta con gái. Bảo Bảo nhanh kêu thúc thúc, lại để cho thúc thúc hồng bao. Khương Dự đem trên bờ vai Bảo Bảo giới thiệu cho rồi Liễu Miên xanh. Liễu Miên xanh ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.